Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 877, Hỏa Lôi Phá. Sơn Hà Bảo Phiến, Thái Ly cọ sát lấy Tiểu Giang Nanh, căm giận nói rằng, những kia quấy nhiễu người ngủ bại hoại, ta muốn đem bọn họ hết thảy đánh bay. Hứa Dương cười ha ha, thanh trấn bên ngoài mấy dặm, giấu đầu lòi đuôi bọn chuột nhát, còn không hiện thân. Hứa Dương cùng Thái Ly linh giác cảm ứng đều phi thường nhạy cảm, dễ dàng liền phát hiện ẩn náu trong bóng tối địa phương Thanh Vân đoàn người. Ha ha, không hổ là quân hầu bảng đệ nhất Hứa Dương, quả thực không giống người thường. Một trận tiếng vỗ tay vang lên, lập tức đến từ Doanh Châu tứ đại thế lực thanh niên tuấn kiệt dồn dập hiện thân. Hứa Dương, ngươi xong, ta muốn đưa ngươi đánh giết. Lãnh Băng Dương tóc bạc tung bay, hắn thét dài nói rằng, Hứa Dương đếm đếm, tổng cộng là 11 tên huyền giả, trong đó 6 cái là huyền quân sơ kỳ, còn lại 5 cái, cũng chỉ là huyền tông đỉnh cao. Hắn khẽ lắc đầu, những người này so với lần trước mai phục hắn mấy cái Trung Châu tuấn tài, rõ ràng chênh lệch không chỉ một cấp bậc mà thôi. Ngày đó mai phục Hứa Dương Vân Phi đẳng nhân đều là huyền quân trung kỳ cảnh giới, Vân Phi càng là huyền quân hậu kỳ. Nếu là nói sức chiến đấu, những người này ở Hứa Dương không có bắt đầu dùng hàng tam thế minh vương trạng thái thời điểm, hoàn toàn có thể cùng Hứa Dương chống lại. Đây chính là Trung Châu cùng Danh Châu chênh lệch. Bất kể là cao thủ đời trước, vẫn là một đời mới tuấn tài. Hứa Dương chậm rãi đứng thẳng thân thể, theo này một động tác, Hứa Dương quanh thân khí thế liên tục tăng lên, rất nhanh sẽ từ một không hề huyền lực hơi thở người bình thường, cao lên tới huyền quân trung kỳ cấp độ. Huyền quân trung kỳ, quả thực bất phàm, có điều dọa không ngã chúng ta. Hỏa Lôi Phá, tóc tím thanh niên Viêm Đà cao giọng giống tiếu, tay trái hỏa lực dâng trào, tay phải lôi quang mãnh liệt, lưỡng cực huyền lực hòa lẫn, bao quanh hướng về Hứa Dương đánh giết mà đến. Hắn càng là song cực huyền quân. Không sai, chúng ta đồng tâm hiệp lực, giết chết Hứa Dương. Phương Thanh Vân quạt xếp phần Phật triển khai, mặt trên hội sơn hà đồ án, quanh người hắn màu xanh lam ba quang, không ngừng rót vào quạt xếp bên trong. Mặt trên một con sông lớn, bỗng nhiên từ trong hình lao ra, cuồn cuộn không ngừng, hướng về Hứa Dương cuốn tới. Phương Thanh Vân trong tay đồng dạng là một cái bảo khí, tên là Sơn Hà Phiến. Quách Thiết Trụ vung mạnh một cái to lớn thiết bổng, Ca Tụng Đoan bưng ở huyền lực ra chỉ dưới bỗng nhiên thô to hơn một vòng, xem ra như một thanh siêu dài chùy sắt lớn, đập về phía Hứa Dương. Thanh thế mãnh ác, Lãnh Băng Dương huynh đệ hai người đồng thời triển khai huyền thuật, hai đạo màu xám bạc huyền quang mãnh liệt bắn ra, hóa thành hai cái trùng điệp quấn quanh băng long, mở ra hai con miệng lớn, hướng về Hứa Dương cắn xé mà đi. Còn lại một đám thanh niên huyền giả cùng dùng khả năng vây công Hứa Dương. Thái Ly rên rỉ một tiếng, một mặt đàn cổ lấy ra, hoành gánh ở trên đùi. Nàng ngón tay nhỏ bé hai vòng cấp tốc kích thích, quát nói, âm sát chi thuật, toái mộng chi khúc, từng đạo sắc bén vô hình sóng âm, phát sinh xé vài tiếng vang, đón đánh cái kia từng đạo đánh tới chớp nhoáng thế tiến công. Từng làn huyền lực kịch liệt nổ tung, ở một cái tụ hợp điểm, bỗng dưng quát nổi lên cự phong, đem một mảnh kia khu vực nhai sơn tiết trắng, bay là tả địa quét xuống, lộ ra đen nhánh ẩm ướt thổ địa. Thái Ly, mấy người kia huyền quân cấp thế tiến công, giao cho ta đi. Hứa Dương ôn hòa nói rằng, hắn không đành lòng nhìn thấy cáo nhỏ liều mạng như vậy. Thái Ly ngọt ngào nở nụ cười, âm luật hơi xoay một cái, nguyên bản chỉnh tề như một toái mộng chi khúc, bỗng nhiên phân liệt lái đàng hoàng vài đoạn, hóa thành từng đạo lộ hết ra sự sắc bén sóng âm mũi tên, đem Phương Thanh Vân, Quách Thiết Trụ đám người công kích buông tha, nghênh tiếp còn lại vài tên huyền tông đỉnh cao cao thủ công kích. Lần này liền phân ra cao thấp, cái kia vài tên huyền tông tột cùng cao thủ thanh niên dễ dàng sụp đổ, bị sóng âm chấn thương, trong miệng phun ra máu tươi. Sóng âm mũi tên công kích, không chỉ ẩn chứa huyền lực, càng có tâm thần lực lượng. Vài tên huyền tông thanh niên lần bị thương này, không chỉ có là thân thể bị hao tổn, tâm thần cũng bị trọng thương. Muốn khôi phục tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Thái Ly không có để ý Phương Thanh Vân đám người thế tiến công. Nàng đối với Hứa Dương có tuyệt đối tín nhiệm. Hứa Dương ánh mắt lạnh lẽo âm trầm. Hắn tiến lên trước một bước, liên tiếp vung ra mấy chục quyền, như núi lớn quyền lực, bài sơn đảo hải giống như tuôn ra. Lửa lôi trừ khử, thiên hà cuốn ngược, búa lớn bay trở về, băng long phá vụn. Vài tên huyền quân trên mặt đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Hứa Dương thực sự quá mạnh mẽ. Quân hầu bảng số 1 thực đến tên về. Ở Nhai Sơn đỉnh, giữa không trung, cái kia khổng lồ nhất phi hành cung điện bảo khí bên trong, một gò má gầy gò ông lão híp mắt uống trà. Khi hắn bên cạnh, hai tên huyền vương cung kính đứng trang nghiêm. Một người trong đó chính là lấy thủ đoạn lôi đình đánh giết Bích Triều Vương tên kia Trung Châu Vương Hầu. Người này ở đánh giết Bích Triều Vương thời gian oai phong lẫm liệt. Nhưng ở vị này gầy gò ông lão bên cạnh, nhưng cung kính đến giống như cái tiểu hài tử. Bên ngoài lại đánh nhau, động tĩnh không nhỏ a. Gầy gò ông lão thưởng thức hớp trà nước. Kiếm Tam, người thấy thế nào? Hắn ra hiệu tên kia đánh giết Bích Triều Vương Trung Châu Vương Hầu. Cái kia gọi là Kiếm Tam, người nghe vậy nói rằng, hơn 10 người vây công hai người, không khỏi có sai lầm công bằng hợp lý. Trường lão, có hay không ngăn cản? Gầy gò trường lão lắc đầu nói rằng, không cần, liền để bọn họ đánh tới đi. Nếu không thể lấy sức lực của một người đánh đổ mấy cái rong nhân địch thủ, cái kia áo lam tiểu tử tiềm lực liền cũng có hạn. Kiếm Tam gật đầu không nói. Giờ khắc này, bên ngoài mấy dặm, Hứa Dương cùng cái kia mấy tên thanh niên huyền quân chiến đấu. Rất nhanh phân ra cao thấp, Lãnh Băng Dương, Lãnh Băng Hà huynh đệ hai người, hoảng sợ nhìn về phía trước. Hứa Dương chân đạp huyền quang, lướt nhanh như gió, một quyền vung ra, liền đưa bọn họ khổ tâm xây dựng băng cực vòng bảo vệ cho đánh nát. Tha, chấm ngoặc kép, một chữ mới vừa phun ra. Hứa Dương bàn tay lớn cũng đã che trời nắp rơi, đem huynh đệ hai người đập vào Nhai Sơn. Chỉ một thoáng núi non chấn động, hai huynh đệ thân thể thành bùn. Quách Thiết Trụ hét lớn một tiếng, to lớn thiết bổng dùng sức hướng về Hứa Dương ném đi. Hắn chạm đích liền đi. Hứa Dương hít một hơi, duỗi ra một con thon dài mạnh mẽ bàn tay, đang phi xạ mà đến thiết bổng trên xoay tròn nhấn một cái. Cái kia thiết bổng lợi dụng so với lúc tới tốc độ nhanh hơn, bắn mạnh hướng về Quách Thiết Trụ. Ở giữa áo may ô, áo lót, đem xuyên qua ở vách núi bên trên. Đòn đánh này giết ngược lại, nhanh như điện quang hỏa thạch. Quách Thiết Trụ trưởng bối cũng chỉ tới kịp giống một tiếng, dừng tay, liền trơ mắt mà nhìn hắn thiểu chủ chết ở thiết bổng bên dưới. Hứa Dương sát ý đã quyết, hắn trên thân hình một đạo thanh mờ mịt hào quang lấp lóe, cả người hóa thành một cái du long, vận chuyển phong ma độn pháp, hướng về Viêm Đà, Phương Thanh Vân hai người giết đi. Viêm Đà mặt lộ vẻ sợ hãi, hét lớn, Ma Thiên Thúc, cứu ta. Phương Thanh Vân cũng không khá hơn chút nào. Hắn sơn hà phiến mạnh mẽ vung lên, trong đó một tòa đại sơn, ầm ầm bay ra, hướng về Hứa Dương va chạm mà tới. Phương Thanh Vân không hy vọng đòn đánh này có thể giết chết Hứa Dương. Hắn chỉ là kéo dài thời gian thôi. Một giây sau, Hứa Dương thân thể bị đại sơn va chạm, phảng phất một viên hòn đá nhỏ bị mang bay, gắt gao khảm ở Nhai Sơn trên vách đá. Cứ như vậy chết rồi. Phương Thanh Vân, Viêm Đà, cùng thời với bọn họ sau hộ vệ trưởng bối, đều hai mặt nhìn nhau. Này không khỏi rất đơn giản. Chết rồi, chết rồi. Phương Thanh Vân cười ha ha. Quả nhiên, sơn hà phiến không hổ là bảo khí. Mặc cho Hứa Dương mình đồng ra sát, cũng không phải quạt bảo đối thủ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên.